Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị, tập thứ 206. Song Đầu Hổ Tôn là một cường giả tiên tôn sơ kỳ, lực lượng cường hãn, lực lượng mạnh mẽ không ai bằng, dù là trong yêu tộc thì cũng hiếm có địch thủ. Song Đầu Hổ Tôn thi triển Lưu Kim Truy, âm thanh phá không vang lên, búa vung lên như sắp đập bể toàn bộ hư không. Diệp Lăng nghiêng thần, song quyền mạnh mẽ đấm ra, lực lượng ẩn hiện trên nắm tay của hắn, sau đó hung hăng đập một cái. Song quyền đốt cháy không gian, một đám cường giả dưới đài đều kinh hãi. Gàn lớn thật, vậy mà dùng hai tay để đối chiến lực lượng với Song Đầu Hổ Tôn, hắn quá kiêu ngạo. Đúng vậy, Song Đầu Hổ Tôn là một kẻ ngoại tộc, thức tỉnh nguyên thủy huyết mạch, cường giả bình thường không thể dùng lực lượng để đánh bại gã. Song Đầu Hổ Tôn khá có uy danh ở trong Long Hổ Cung, không ít cường giả đã phải chịu thiệt trong tay gã. Hừ, không biết trời cao đất rộng, nếu muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Song Đầu Hổ Tôn nhét răng cười, song chùy mạ vàng hung hăng đập trúng song quyền của Diệp Lăng. Ầm, tiếng va chạm vang lên, khí lãng điên cuồng lan ra. Ngay sau đó, hai cánh tay nắm Lưu Kim Truy của Song Đầu Hổ Tôn hơi run rẩy, sắc mặt gã hoàn toàn thay đổi. Không! Song Đầu Hổ Tôn hộc máu, hai tay buông vũ khí. Sau đó máu tươi chảy ra theo lòng bàn tay của gã nhỏ giọt xuống. Thành âm tách tách chấn động trái tim của tất cả mọi người. Sau đó Song Đầu Hổ Tôn quỳ một chân trên đất, lớn tiếng gầm thét thảm liệt. Có phải đây là giấc mơ hay không? Hay kia là một tiên đế che giấu tu vi? Trong đầu mọi người không ngừng xuất hiện những điều hoang đường như thế. Không thể nào, làm sao lại mạnh như vậy? Song Đầu Hổ Tôn không đỡ được một quyền ư? Không thực tế chút nào. Nếu tên kia dùng tiên khí thì có thể miễn cưỡng tiếp thu. Nhưng mẹ nó, hắn chỉ dùng tay không đánh ra một quyền. Chẳng lẽ nắm đấm của hắn còn mạnh hơn cực phẩm tiên khí ư? Đường đường tiên tôn dùng tiên khí, vậy mà không đỡ được một quyền, quá hoang đường. Bọn họ không biết, hiện tại lực lượng của Diệp Lăng thực sự có thể so sánh với cực phẩm tiên khí. Hơn nữa hắn có Long Phượng Bảo Thể hộ thân, cường giả bình thường không có tư cách tỷ đấu với hắn, chớ đừng nhắc tới chữ thắng. Người rất mạnh, ta thua. Thế nhưng ta không hiểu, cho nên ta không cam lòng. Sớm muộn gì ta cũng sẽ đòi lại. Song Đầu Hổ Tôn hít sâu một hơi, gã dùng rằng đứng dậy, sau đó tiêu sái xuống khỏi lôi đài. Diệp Lăng thắng trận đầu, trên tứ thánh lệnh của hắn có thêm một phần điểm cống hiến. Còn ai nguyện ý đi lên, ta phụng bồi tới cùng. Diệp Lăng mỉm cười nhìn mọi người dưới đài, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại có cảm giác rất kiêu ngạo. Hừ, người này mới thắng một trận mà thôi, có cần khoe khoang như thế không? Đúng vậy, còn nói là phụng bồi tới cùng, thật không biết trời cao đất rộng. Dù là Hoàng Phủ Triều Ca, lần đầu tiên cũng chỉ chiến 12 trận là đã không còn sức tái chiến. Con người không phải máy móc, nhất định sẽ đến lúc kiệt sức, tiên lực khô cạn, sao có thể chiến đấu mãi? Nhưng bọn họ không biết, trong cơ thể Diệp Lăng có nguồn tiên lực cuồn cuộn, còn có cửu đại tiên anh cung cấp tiên lực không ngừng. Phong công tử ta chiến với người. Thấy không có ai nói chuyện, dưới đài một thân ảnh trực tiếp xông lên. Người này mặc cẩm bào, tay cầm quạt xếp, dáng dấp không tệ lắm nhưng hơi có vẻ nữ tính. Ta muốn nhìn xem ngươi mạnh như thế nào. Như vậy đi, chúng ta cá cược một ván, ngươi dám không? Phong công tử cười lạnh. Diệp Lăng sững sờ rồi hắn gật đầu. Chà chà, một kẻ vội vã đến biếu điểm cho hắn thì hắn sao có thể từ chối. 50 điểm cống hiến, dám cá cược không? 50 điểm, đây không phải là con số nhỏ. Mọi người giật mình, thường nhân không dám cá cược như vậy. Diệp Lăng suy tư rồi gật đầu. Ta chưa có nhiều điểm cống hiến như vậy. Nếu ta thua, ta đưa ngươi một kiện cực phẩm tiên khí, được chứ? Phong công tử sững sờ rồi lập tức gật đầu, y kích động. Một kiện cực phẩm tiên khí có giá trị nhiều hơn 50 điểm cống hiến, y lời rồi. Hừ, xem ra người cũng có chút vốn liếng. Nhưng người tính sai rồi. Nếu không phải ta đã đột phá đến tiên tôn trung kỳ thì làm sao dám cá cược như vậy? Phong công tử cười to, thân thể chấn động, khí tức khủng bố bộc phát tràn ra khỏi cơ thể y. Cái gì? Phong công tử đột phá? Tên kia xong rồi. Phong công tử có tốc độ cực nhanh, tuyệt đối là khắc tinh của cường giả thiên về sức mạnh. Đúng vậy, trước đây Phong công tử đấu với Song Đầu Hổ Tôn, song đầu hồ tôn còn không chạm nổi góc áo của Phong công tử. Mọi người đều lắc đầu, nhưng sắc mặt của Diệp Lăng vẫn không thay đổi. Một tiên tôn trung kỳ mà thôi, có gì mà phải sợ. Tiểu tử, xem bôn lôi phiến của ta đây. Phong công tử lao lên nhanh như một cơn gió, y liên tục di chuyển, khó mà bắt được thân ảnh của y. Rằng rắc một tiếng, lôi phong giáng xuống, một cái quạt xen lẫn lực lượng làm người ta sợ hãi đánh xuống Diệp Lăng. Nhưng đòn đánh lén này không làm cho Diệp Lăng bối rối chút nào. Hắn giơ tay đỡ, Diệt Tiên kiếm đột nhiên xuất hiện. Vìu, một đạo kiếm quang lao ra, kiếm quang trực tiếp chém nát lôi phong, rồi tiếp tục hung mãnh chém về phía Phong công tử. Bòn bòn, âm thanh như kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang lao về phía Phong công tử làm y kinh hãi. Y có cảm giác mình không thể né tránh một kiếm này. Đúng, dù y thi triển tốc độ đến cực hạn thì cũng không thể nhúc nhích. Điều này làm cho y không thể nào tiếp thu được. Khốn kiếp, ta không tin. Thiên địa vạn tướng, nhất phiến mẫn diệt. Phong công tử cắn răng, hắn không thể tránh né, vậy chỉ có thể liều mạng. Chiếc phiến trong tay y điên cuồng lóe lên, ngay sau đó từng đạo bạch quang mờ mịt bao phủ toàn bộ thiên địa. Ong ong, từng luồng lực lượng huyền diệu ẩn chứa ở trong quang mang. Vìu, kiếm quang đánh tới, một kiếm cắt qua, tất cả bạch quang đều tiêu tan thành mây khói. Cái gì? Phong công tử kinh hãi, y liên tục lùi lại, không ngừng vận dụng tiên lực ở trong cơ thể, khiến tốc độ của y nhanh đến cực hạn. Rầm rầm, thân ảnh y nhanh như quỷ mị, không bắt kịp dù chỉ là cái bóng. Khi người không tìm được ta, nhất định người sẽ vội vàng sao động, khi đó chính là thời khắc người bại trận. Phong công tử thầm đắc ý, nhưng ngay sau đó, một đạo kiếm quang lạnh như băng xuất hiện ở cổ y, y đột nhiên dừng lại. Hiện nay Phong công tử gần như sắp học mất, y nói mà như gào khóc, tên kia thật lợi hại. Người nghĩ đi, đang bay như một con quỷ, đột nhiên một thanh trường kiếm đặt lên cổ, có khi tưởng mình sắp chết đến nơi rồi. Tốc độ bay quá nhanh đến không thể nhìn rõ, Phong công tử rất muốn hỏi Diệp Lăng là tại sao ngươi lại nhìn thấy được. Có phải hơi bình thường quá rồi không? Phong công tử hít sâu một hơi, cố gắng nở nụ cười thật ấm áp. Mẹ nói chứ, đã thấy ai khi dễ người ta như vậy chưa? Diệp Lăng nhún vai, có vẻ vậy mà ta muốn vậy. Nói xem, người đã thua chưa? Phong công tử không cam lòng, y thua rất khó hiểu, sao mà phục được, sao lại chịu thua? Y không thể nhẫn nhịn nữa. Người cho ta một cơ hội nữa, nếu ta thua, ta cam tâm tình nguyện. Phong công tử to gan nói, kỳ thực y biết Diệp Lăng sẽ không đồng ý, nếu là y, thì y sẽ... Được, người cứ tự nhiên. Vìu, kiếm bay về, Diệp Lăng rất tùy ý. Phong công tử nghe vậy thì ngây người trợn to mắt. Hắn đang nói đùa sao? Mặc kệ, đùa hay không thì tiểu gia ta cũng phải chiến, nếu không 50 điểm cống hiến sẽ không còn. Người đã tha cho ta một mạng, vậy ta đây sẽ cho người xem, ta không phải chỉ có hư danh. Hai cánh tay Phong công tử chấn động, chiếc phiến vùng lên, từng đạo khí tức tựa như cơn gió bao quanh thân thể y. Đúng lúc này, đột nhiên một tia sáng lóe lên trước mặt Phong công tử. Y còn không biết chuyện gì xảy ra, cổ đã kề một thanh trường kiếm. Trong lòng y như sắp sụp đổ, tốc độ mà y am hiểu nhất lại thua kém tên kia, hơn nữa còn là bị đánh bại đến hai lần liên tiếp. Như vậy hình như không tốt đâu. Không bằng thế này đi, người cho ta thêm một cơ hội nữa. Người yên tâm, lần này ta nhất định sẽ quý trọng. Nếu ta thua, ta tuyệt đối sẽ không nói gì. Phong công tử cười, kỳ thực trong lòng đã chuẩn bị tinh thần cự tuyệt. Sao có thể xảy ra chuyện tốt như vậy? Nhưng ngày sau đó y chấn động, kiếm của Diệp Lăng lại trở về. Hắn gật đầu, nhún vai ý bảo y tiếp tục. Hôm nay Phong công tử cảm thấy như ông trời đã mở hết cửa sổ cho y. Quá hạnh phúc, có cần dứt khoát như vậy không? Phong công tử lập tức lùi lại, lùi đến vị trí mà y cho là an toàn mới dừng lại. Dưới lôi đài, cả đám người không biết hai kẻ kia đang chơi trò gì. Các người đang diễn kịch à? Đang trêu đùa chúng ta ư? Các người hơi quá đáng rồi đấy. Hết lần này đến lần khác, người bên dưới cũng không nhịn được. Phong công tử người không biết xấu hổ ư? Phong công tử lại không quan tâm nhiều. Y chỉ biết hiện nay y vẫn giữ được 50 điểm cống hiến. Nếu y thua, vậy coi như xong. Ta không biết người là ai, ta cũng không muốn nói nhiều, ra tay đi. Phong công tử rốt cuộc trở nên đứng đắn. Chiết phiến vùng lên, một đạo phiến quang rực rỡ điên cuồng lướt về phía Diệp Lăng. Phiến quang như cuồng lôi, nhanh đến mức khó lòng phòng bị. Rốt cuộc cũng đánh nghiêm túc rồi. Người ở dưới đài đều khẩn trương, hai người này sắp đánh một trận đại chiến để mọi người xem một lần là đủ. Nhưng Diệp Lăng đột nhiên biến mất. Ngay sau đó Phong công tử ngửa đầu, trong mắt chứa đầy nước mắt. Đại ca, ta sai rồi, ta không cần cơ hội nào nữa, ta thua rồi, ngươi tha cho ta đi, ngươi đả kích người ta quá đáng. Phong công tử gào khóc, đã là lần thứ ba rồi mà sao ngươi lại nhẫn tâm như vậy? Mỗi lần ta đều mới ra tay mà kiếm của ngươi đã kề cổ ta. Ta có tốc độ nhanh chứ không phải là ngươi, ta còn mang danh Tam Miểu Chân Nam Nhân, vậy mà ngươi còn nhanh hơn ta. Dưới đài, các cường giả đều ngơ ngác, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Hình như cảnh tượng này có chút khôi hài. Ba lần liên tục mà không có cả cơ hội xuất thủ, làm cho mọi người không đành lòng nhìn thẳng. Được rồi, nếu ngươi không cần cơ hội chứng minh mình nữa, chắc ta cũng không cần nói nhiều. Diệp Lăng mỉm cười, xoay cổ tay một cái, thân diệt tiên kiếm đánh lên người Phong công tử. Bộp một tiếng, lực lượng chấn động khiến Phong công tử ngã xuống lôi đài. Đồng, trong tứ thánh lệnh của Diệp Lăng có thêm một điểm cống hiến. Ngày sau đó 50 điểm cống hiến của Phong công tử cũng đưa đến tay của Diệp Lăng. Lòng tự ái bị tổn thương, Phong công tử không muốn nói gì thêm nữa. Còn có vị bằng hữu nào muốn lên không? Diệp Lăng mỉm cười, cổ tay xoay một cái, mũi kiếm lóe ra một đạo kiếm quang bàn bát. Chúng cường giả ở dưới đài liên tiếp lui về phía sau. Ta lên. Một kẻ lưng hùm vai gấu lên lôi đài. Gã nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt đỏ hồng, bàn tay hiện lên quang mang tử kim, trong cơ thể từng cỗ lực lượng đang dũng động. Vạn tượng lực, thần tượng hiện, giết! Cường giả kia gầm lên giận dữ, hai cánh tay chấn động. Sau lưng gã, một cầu long dữ tợn và một thần tượng chợt hiện lên, chúng rống lên tấn công Diệp Lăng. Long tượng vô cùng mạnh mẽ, Diệp Lăng đã từng gặp thần tượng chấn áp địa ngục, trọng tố luân hồi, như vậy có thể tưởng tượng nó mạnh mẽ thế nào. Long tượng gào thét, Diệp Lăng bình tĩnh, hai tay hắn cầm kiếm, lực lượng bồi hồi trong bàn tay hắn. Cuồng lôi kiếm pháp, diệt long tượng! Bá, hàn quang vạn trượng, kiếm quang chiếu rọi toàn bộ long hổ cung. Trong phút chốc, kiếm quang đã đánh nát long tượng đáng sợ kia. Cường giả ở đối diện không thể chống đỡ, gã trực tiếp bay xuống đài, nện mạnh trên nền đất. Cường giả kia hộc máu, sắc mặt trắng bệch, nắm tay hung hăng đập trên nền đất, gã không cam lòng. Còn ai nữa? Diệp Lăng lại hồ, hắn muốn leo lên đứng ở số 1 Long Hổ Cung, cướp đi tư cách tháp chủ tầng thứ 4, sau đó leo lên tầng thứ 5. Một thân ảnh trực tiếp xông lên, kẻ có thể vào trong tứ thánh tháp đều là người tâm cao khí ngạo, sẽ không mặc kệ đứng nhìn Diệp Lăng kiêu ngạo như vậy. Kết quả, lần lượt từng bóng người ngã xuống, Diệp Lăng tiếp tục thắng lợi, đồng thời điểm cống hiến của hắn cũng gia tăng. Mãi đến trận thứ 28, một nữ tử mặc hồng y đi lên lôi đài. Nàng cười mị hoặc như tranh vẽ, diễm lệ câu hồn. Mỗi động tác của nữ tử hồng y kia đều hấp dẫn ánh mắt nhìn của vô số nam nhân, bọn họ không nhịn được mà rung động trong lòng. Trời ạ, nàng hấp dẫn như vậy, xem ra trận này gia hỏa Diệp Lăng kia đánh không dễ đâu. Đúng vậy, Hồng Tụ chính là người đứng thứ 10 ở tầng thứ 4 Thánh Tháp Long Hổ Cung. Linh hồn lực của nàng đến tiên tôn trung kỳ cũng không thể ngăn cản nổi. Dù là Hoàng Phủ Triều Ca, trước đây chiến đấu với nàng cũng phải tốn rất nhiều công phu. Nàng ta không đơn giản. Diệp Lăng nhìn nữ nhân tên là Hồng Tụ này, cảm thấy đôi mắt của nàng rực rỡ ánh sáng. Hơn nữa hắn còn cảm thấy nàng có linh hồn lực sung túc vô cùng. Hồng Tụ đi lên đài, tay vùng lên, một căn cửu tiết tiên xuất hiện, thân roi hiện lên màu đỏ tươi. Ta cược với người 300 điểm cống hiến. Hồng Tụ lạnh lùng nói. Diệp Lăng gật đầu, hắn không có lý do cự tuyệt, huống chi hắn không cho rằng mình sẽ thua bởi nữ nhân này. 300 điểm cống hiến, số điểm không nhỏ, mọi người đều ngạc nhiên, cảm giác trận đấu này chắc chắn sẽ cân sức cân tài, nhất định sẽ không có bên nào áp đảo. Đột nhiên Hồng Tụ tiến lên, tiếng bước chân thanh thúy vang vọng trong Long Hổ Cung, mọi người cảm giác đầu óc của mình hỗn loạn. Tướng công, đừng ngăn cản ta. Hồng tụ mỉm cười, đôi môi tràn đầy cám dỗ tỏa sáng. Mọi người đều cảm thấy cơ thể trở nên nóng hổi, cảm giác thế giới thay đổi. Hồng tụ chậm rãi đi tới bên người Diệp Lăng, trong con người không ngừng lóe lên tinh quang. Nàng đang dùng linh hồn lực để mị hoặc Diệp Lăng, giống như là huyễn cảnh. Dưới đài, hầu như 8 phần 10 cường giả đều vô thanh vô tức, chìm trong sự mị hoặc của nàng. Như vậy là có thể hiểu hồng tụ này có thủ đoạn kinh khủng cỡ nào. Diệp Lăng mỉm cười đứng đối diện với hồng tụ. Hồng tụ giật mình, nhưng lúc này đã muộn. Cánh tay Diệp Lăng nắm hông hồng tụ bỗng nhiên lôi kéo. Hắn kéo nàng vào trong ngực của mình. Diệp Lăng mỉm cười, ánh mắt phóng đãng không chịu gò bó. Bảo bối, còn mị hoặc nữa sao? Hồng tụ cảm giác thân thể mình bỗng nhiên cứng đờ. Nàng cắn răng, cửu tiết tiên như một con rắn không xương quăng ra tấn công Diệp Lăng. Bộp một tiếng, tiếng roi quất vang lên. Diệp Lăng hơi nghiêng người tránh thoát một roi này. Hồng tụ nhân cơ hội thoát khỏi ma chảo của Diệp Lăng. Hồng tụ trốn sang một bên, sắc mặt đỏ bừng. Nàng căm hận nhìn Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi. Khốn kiếp, người dám động vào lão nương ư? Hồng tụ thu hồi công lực, những cường giả khác đều tỉnh lại. Sau khi nghe được lời hồng tụ nói, bọn họ đều thất kinh. Diệp Lăng chiếm thượng phong ư? Không thể nào, hắn rốt cuộc là quái vật gì? Mạnh mẽ lại còn nhanh, hơn nữa có vẻ linh hồn lực cũng rất cường hoành, tưởng như hắn là một cường giả vô địch. Chỉ có thể nói rằng tu vi của ngươi không đủ, ngươi thử xem chiêu của ta đi. Diệp Lăng mỉm cười, trong con ngươi lóe lên lôi đình. Từng luồng lôi quang vô thanh vô tức xuất hiện trong đầu của hồng tụ. Ngay sau đó, sắc mặt của hồng tụ lập tức thay đổi, trở nên trắng bệch. Cửu tiết tiên trong tay rơi xuống đất, hai tay ôm đầu thấp giọng gào thét. Tiếng hét làm người nghe dựng cả tóc gáy. Tất cả mọi người không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng một màn trước mắt quá đáng sợ. Diệp Lăng không nhân cơ hội này xuất thủ, dù sao bọn họ cũng không phải là tử địch. Hơn nữa trong Long Hổ Cung cũng không cho phép giết người, cho nên xuất thủ lúc này cũng không có ý nghĩa gì. A, khốn kiếp! Hồng tụ rống giận. Sau một lúc, nàng giãy giụa thoát khỏi trạng thái đau đớn. Diệp Lăng kinh ngạc, không tệ lắm. Tinh thần lực và linh hồn lực của nữ nhân này có thể coi là xuân, nhân tài xuất chúng. Ta sẽ khiến người phải trả giá thật lớn. Hồng tụ cắn răng, chân gà thất lên. Cửu tiết tiền nằm trên mặt đất bay ra, thành ầm phá không rít gào. Mọi người thấy hoa cả mắt. Cổ tay hồng tụ vung lên, cửu tiết tiền dùng góc độ quỷ dị công kích Diệp Lăng. Vìu, Diệp Lăng dùng kiếm đỡ lấy. Cửu tiết tiền quấn quanh diệt tiền kiếm, sau đó một lực lượng cường đại kéo mạnh diệt tiền kiếm. Ồ, không tệ. Diệp Lăng mỉm cười, không kinh ngạc chút nào. Cửu tiết tiền rất khó luyện, nhưng nếu luyện thành thì uy lực rất cực đại, không chỉ bởi vì nó có góc độ công kích xảo quyệt. Vũ khí khác đều là dùng lực công thủ, nhưng cửu tiết tiền có thể nhu, có thể cường, khó lòng phòng bị. Buông tay đi! Hồng tụ kéo mạnh roi ra. Một đầu khác, Diệp Lăng cười lạnh, cánh tay phát lực. Hồng tụ quát một tiếng, cổ tay nàng bỗng nhiên run lên, cửu tiết tiên quỷ dị quăng mấy vòng. Đùng đùng, hai tiếng giòn vang, tia lửa lóe lên trong khoảng không. Diệp Lăng cảm giác cánh tay của mình có vẻ như không cần dùng lực. Quả thực có chút thực lực, nhưng đáng tiếc. Diệp Lăng cười lạnh, hắn điểm mũi chân, thân ảnh xông lên, hồng tụ sững sờ. Nàng không ngờ Diệp Lăng lại hóa giải bế tắc này như thế. Vìu, Diệp Lăng nhanh chóng lao lên, hồng tụ cấp tốc lùi lại. Đáng tiếc, tốc độ của nàng sao có thể nhanh bằng Diệp Lăng? Diệp Lăng còn chưa tới sát nàng, hồng tụ đã vùng tay. Cửu tiết tiên rời khỏi diệt tiên kiếm, sau đó đổi hướng trong không trung tấn công Diệp Lăng từ sau lưng. Tiếng gió rít bằng lãnh vàng lên sau lưng của Diệp Lăng. Diệp Lăng không đổi sát. Bạch, Diệp Lăng bước một bước đã tới sát người của hồng tụ. Hắn bỗng cong người. Cửu tiết tiên đột ngột lao về phía hồng tụ. Khốn kiếp, tiểu nhân gian trá! Hồng tụ tức giận mắng, cổ tay nàng chuyển động. Thừa dịp này, kiếm trong tay Diệp Lăng lao đi cực nhanh. Kiếm quang liên miên như mưa bao vây hồng tụ, sau đó tiếng nổ vang không ngừng vang lên. Hồng tụ trừng mắt, nàng đã thua. Nếu như đây là cuộc chiến sống còn, vậy những kiếm quang này đã rơi xuống thân thể nàng. Ta thua. Hồng Tụ hít sâu một hơi, ném cho Diệp Lăng 300 điểm cống hiến rồi rời khỏi. Đến tận giờ phút này, mọi người dưới lôi đài mới tỉnh hồn lại. Sao cứ có cảm giác trận chiến này không đã nghiền, có vẻ Hồng Tụ không chiếm được chút lợi thế nào. Dường như chỉ có một mình Diệp Lăng biểu diễn, đây thật sự là Hồng Tụ đáng sợ kia sao? Không, Diệp Lăng kia còn đáng sợ hơn. Như không phải Diệp Lăng mạnh hơn, thì trận chiến vừa rồi sẽ không có kết cục như vậy. Thậm chí có người còn liên tưởng đến vương giả tầng thứ tư Tứ Thánh Tháp, Hoàng Phủ Triều Ca. Hoàng Phủ Triều Ca, vương giả tuyệt đối của tầng thứ tư, chưa từng bại một lần, bây giờ đã là tháp chủ của tầng thứ tư. Thật ra tháp chủ không có quyền lợi gì, thế nhưng có một thứ khiến tất cả mọi người phải ghen tị. Đó chính là mỗi ngày tháp chủ đều nhận được một khoản điểm cống hiến tương đối phong phú. Đây quả thực là vị trí tất cả mọi người đều muốn có được. Muốn trở thành tháp chủ, vậy đánh bại kẻ đảm nhiệm tháp chủ là được, không có bất kỳ lối tắt nào khác. Còn ai không, ta phụng bồi tới cùng. Diệp Lăng dứt lời, một đám cường giả đều thấy rợn tóc gáy. Chẳng lẽ người này thật sự muốn vượt qua chiến tích bất bại của Hoàng Phủ Triều Ca ư? Các cường giả không dám đi lên, Diệp Lăng cũng không định đi xuống. Hắn ngồi xuống chờ đợi khiêu chiến. Diệt Tinh kiếm để ngang trước mặt hắn, hơi thở của hắn trầm ổn, từng cỗ tiên lực mênh mông không ngừng lượn lờ xung quanh Diệp Lăng. Cường giả dưới đài nhìn xung quanh, không người nào dám lên. Bọn họ không thích bị ngược đãi, sao phải rảnh rỗi tìm kích thích làm gì? Đến Hồng Tụ còn thua, có thể chỉ có 5 kẻ đứng đầu Long Hồ bảng mới có thể xử lý tên yêu nghiệt này. Hay chúng ta đi thông báo cho Hoàng Phủ Triều Ca, nếu hắn tới, vậy sẽ có một hồi long tranh hổ đấu. Đúng vậy, Diệp Lăng làm như thế rõ ràng là muốn đánh với Hoàng Phủ Triều Ca. Mọi người thảo luận, có cường giả vội vã chạy ra ngoài đi thông báo cho Hoàng Phủ Triều Ca. Nửa ngày sau vẫn không có bất kỳ người nào dám ứng chiến. Diệp Lăng tiếp tục ngồi trên lôi đài, hắn đã có chừng 500 điểm cống hiến. Chỉ riêng trận chiến với Hồng Tụ vừa rồi, hắn đã có thêm 300 điểm, lại thêm phần thưởng chiến thắng liên tiếp. Hôm nay hắn thu hoạch tương đối khá. Này Diệp Lăng, Hoàng Phủ Triều Ca bảo ta nói với ngươi biết, bây giờ hắn đang ở bên ngoài làm nhiệm vụ, 3 ngày sau sẽ chiến một trận phân cao thấp ở đây. Đột nhiên một kẻ chạy tới cao giọng la hét, người xung quanh đều ghé mắt nhìn, ra là Hoàng Phủ Triều Ca xuất ngoại lịch lãm. Diệp Lăng mở mắt, một luồng phong mang tràn ra từ mắt hắn, hắn gật đầu. Ta chờ hắn 3 ngày. Dứt lời, Diệp Lăng đi xuống lôi đài trực tiếp rời khỏi, để lại một đám cường giả trừng mắt kinh ngạc. Trong một buổi chiều, Diệp Lăng đã chấn kinh tầng thứ tư, hiện nay uy danh của hắn đã ngang với Hoàng Phủ Triều Ca. Diệp Lăng không biết, cũng không muốn biết hiện nay thanh danh của hắn thế nào. Tầng 4 không phải là mục tiêu của hắn, mục tiêu của hắn tối thiểu phải là tầng thứ 6. Tầng đó dành cho những tiền tôn cường đại nhất, vương giả tầng thứ tư đến tầng thứ 6, hy vọng chiến thắng một trận cũng rất xa vời. Về tới viện của mình, Diệp Lăng không nhàn rỗi chút nào, hắn mở tứ thánh lệnh, nhìn từng tin tức phía trên. Tiến vào tứ thánh tháp, không phải chỉ cần chiến đấu là xong, còn phải nhận nhiệm vụ tham gia lịch lãm. Bởi vì mỗi tháng một lần, tứ thánh tháp sẽ trừ một số điểm cống hiến nhất định. Có vài người muốn ở lại mãi mãi cũng không có được. Tứ thánh tháp không phải chỗ tránh nạn, mà là một thánh địa lịch lãm. Diệp Lăng không ngừng lật xem nhiệm vụ, đa số đã bị nhận, còn vài cái dư thì lại điểm cống hiến quá ít. Diệp Lăng không có hứng thú. Đột nhiên, Diệp Lăng thấy một tin tức làm cho hắn cảm thấy hứng thú. Nhiệm vụ: lãnh thổ trung đẳng, cầu nanh lãnh thổ, mục tiêu Hoàng Nhan Hồng Lôi. Người này tội ác tày trời, thu thập linh hồn người yếu để tu luyện thần thông, khiến người người oán trách. Đánh chết Hoàng Nhan Hồng Lôi, nhận được 500 điểm cống hiến. Diệp Lăng nhìn thấy thực lực của Hoàng Nhan Hồng Lôi, gã đã là tiên tôn hậu kỳ, mạnh hơn hắn 2 cảnh giới. Tu vi này ở tầng thứ 5 tứ thánh tháp cũng là không tệ. Mà có lẽ các cường giả ở tầng thứ 6 không coi trọng nhiệm vụ như vậy, cho nên Diệp Lăng liền nhận. Cầu nành lãnh thổ, 3 ngày sau chắc về kịp. Diệp Lăng đứng dậy, hắn nhìn vị trí đại khái của cầu nành cường vực, cách tứ thánh thành không quá xa. Cách vạn dặm, 1 canh giờ là có thể chạy tới. Sau khi nhận nhiệm vụ, Diệp Lăng ra khỏi Tứ Thánh Tháp. Bên ngoài Tứ Thánh Tháp vẫn là đoàn người chen chúc, không ngừng có cường giả đi vào trong. Tứ Thánh Tháp ảnh hưởng đến toàn bộ tam giới, không chỉ yêu tộc, cũng có không ít cường giả nhân tộc tới đây. Sau khi rời Tứ Thánh Tháp, Diệp Lăng phi thẳng đến cầu Nành lãnh thổ. Dựa theo tin tức Tứ Thánh lệnh cung cấp, Hoàng Nhan Hồng Lôi ở tại một thành trì trong cầu Nành cương vực, chiếm núi làm vua. Thực lực của gã tuyệt đối là vương giả ở lãnh thổ trung đẳng, không có kẻ nào dám trêu chọc. Khi Diệp Lăng đi tới thành trì bị Hoàng Nhan Hồng Lôi chiếm lấy, vừa vào thành, Diệp Lăng liền nhíu mày. Thành trì này không bình thường, không giống thành trì của yêu tộc hắn gặp lúc trước. Ở đây không chỉ có yêu khí cuồn cuộn, mà còn tràn đầy sát khí và lệ khí. Những sát khí và lệ khí này thậm chí còn nồng nặc hơn yêu khí, có mùi máu tanh ngưng tụ không tan. Xem ra tin tức trên Tứ Thánh lệnh không sai. Diệp Lăng lắc đầu, đường phố vốn nên phồn vinh náo nhiệt, nay lại hiếm dấu chân người, thỉnh thoảng có yêu tộc đi qua nhưng cũng vô cùng hốt hoảng. Hoàng Nhan Hồng Lôi. Diệp Lăng hít sâu một hơi, hắn bay lên cao về phía chủ điện cao vút trong mây. Diệt Tinh kiếm xuất hiện trong tay, từng luồng kiếm quang tụ lại, khí tức của Diệp Lăng đang ngưng tụ tới cực hạn. Giết Hoàng Nhan Hồng Lôi chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng, cho nên Diệp Lăng đã đưa trạng thái của mình tăng lên tới đỉnh điểm. Ở giữa thành có một phủ nha, trước phủ nha có hai tên yêu tộc cấp bậc kim tiền đang đứng gác. Bọn họ cầm tinh khí trông rất uy vũ, hùng hãn nhìn xung quanh. Đột nhiên, bọn họ nhìn thấy Diệp Lăng, trực tiếp rống giận. Ngươi là ai? Mau rời đi, nếu không giết chết bất luận tội. Diệp Lăng nhìn hai người này lắc đầu. Lôi sát vô thành vô tức tràn ngập, hai người này trừng mắt rồi thân thể lập tức mềm nhũn té xuống đất. Đùng, ná bọn họ đã bị nát bét, tinh thần lực đáng sợ của Diệp Lăng hủy diệt ý thức. Bước vào cửa, Diệp Lăng chậm rãi đi về phía cung điện, truyền ra âm thanh huyền náo. Trong cung điện, một nữ tử ăn mặc diễm lệ bại lộ đang khiêu vũ, hai bên là hai hàng cường giả cười dữ tợn, đều là cấp bậc tiên vương đại la. Trên chủ vị, một nam tử mặc trường bào tử kim sắc nằm nghiêng trên kim tọa, tư thế thoải mái, không cảm giác được sát cơ đang tới gần. Trong đại điện xa hoa, Hoàng Nhan Hồng Lôi nằm nghiêng trên kim tọa híp mắt nhìn đám nữ nhân bên dưới. Các người tự phân chia đám nữ nhân này đi. Hoàng Nhan Hồng Lôi chậm rãi đứng dậy mỉm cười, các cường giả bên dưới đều đỏ mắt kích động. Ha ha, cảm tạ thanh chủ, hôm nay ta cần một người là đủ thoải mái rồi. Đúng vậy, sao có thể cô phụ tấm lòng thành chủ được chứ? Các huynh đệ, lên đi. Một đám cường giả gào thét đứng dậy, đám vũ nữ ở trong đại sảnh thét lên, thậm chí không ít người khóc lóc, nước mắt chảy dài. Các nàng đều là người dân sống trong cầu Nanh lãnh thổ, bị Hoàng Nhan Hồng Lôi cướp đến, sinh tử không thể tự quyết định, như đang sống trong địa ngục. Nhưng đúng lúc này, Hoàng Nhan Hồng Lôi đột nhiên đứng dậy, còn người ngưng tụ, nhìn chằm chằm vào một thân ảnh vừa đi qua cửa đại điện. Ngươi là ai? Dám tự tiện vào đại địa A Niên, muốn chết phải không? Hoàng Nhan Hồng Lôi gầm lên giận dữ. Trong nháy mắt, toàn bộ đại điện trở nên yên tĩnh. Mọi người, kể cả nữ nhân đều ngơ ngác nhìn Diệp Lăng. Thật to gan, một tiên tôn sơ kỳ mà cũng dám vào đại điện này, còn không mau cút ra ngoài. Đúng, cút ra ngoài, nếu không sẽ phế tu vi của ngươi, nghiền xương ngươi thành tro bụi. Kẻ vừa vào trong đại điện chính là Diệp Lăng. Tay hắn cầm Diệt Tinh kiếm, ánh mắt băng lãnh, hắn mỉm cười ẩn hàm sát cơ quỷ dị. Hoàng Nhan Hồng Lôi, ta tới lấy mạng chó của ngươi. Diệp Lăng nhẹ nhàng như đang nói một câu chuyện không hề trọng yếu. Hoàng Nhan Hồng Lôi sững sờ rồi lập tức cười lên hà hà. Trong hốc mắt còn có nước mắt. Nực cười, thật nực cười. Tiên tôn sơ kỳ mà dám nói muốn giết ta, đúng là không biết tự lượng sức mình. Ta nên cảm thấy đáng buồn hay đáng trách thay người đây? Hoàng Nhan Hồng Lôi ngồi xuống rồi lắc đầu. Ngươi là người Tứ Thánh Tháp đúng chứ? Ta đã biết mình bị truy nã rồi, nhưng đáng tiếc, người của tầng 5 mà ta còn không để vào mắt, bọn họ cũng không có năng lực giết ta. Kẻ có năng lực giết ta thì đã không phí thủ đoạn ra tay, đã đi giết một người mạnh hơn rồi. Còn ngươi, đã là kẻ thứ 12 đến chịu chết. Hoàng Nhan Hồng Lôi vỗ tay một cái. Một thiếu niên đi ra, tay cầm đơn đao, thần sắc dữ tợn, trên người cuồn cuộn sát khí. Hắn là một thủ hạ của ta, tu vi không ra sao, tu vi chỉ là nửa bước tiên tôn, tuy nhiên lại từng giết tiên tôn sơ kỳ. Ta nghĩ nếu ngươi bị hắn giết hoặc là bị phế đi, nhất định sẽ rất khó chịu và nghẹn khuất, đúng chứ? Dứt lời, thiếu niên kia lao lên nhanh như gió, xông về phía Diệp Lăng. Vìu, ánh đao cuồng mãnh mang theo đao quang cường đại phóng đi. Mọi người trong đại điện đều cười to. Người này xong rồi. Tiểu tử thủ hạ này của Hoàng Nhan Hồng Lôi rất tàn nhẫn, là một kẻ điên. Người bình thường không phải là đối thủ của hắn ta. Nhưng Diệp Lăng vẫn đứng lù lù bất động. Diệt Tiên kiếm đột nhiên vùng ra. Một đạo kiếm quang nhanh như chớp lướt qua trước ngực của thiếu niên kia. Hắn ta dừng bước trước mặt của Diệp Lăng. Thần sắc Diệp Lăng vẫn đạm mạc như trước. Hắn cầm Diệt Tiên kiếm, tiến thẳng về phía thiếu niên này. Thiếu niên có thiên phú rất mạnh kìa cúi đầu nhìn lồng ngực của mình, ở đó có một vết thương rất nhỏ. Không, không! Thiếu niên chật vật mở miệng, sau đó ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Chết rồi, một thiên tài cứ như vậy bị Diệp Lăng làm thịt, không có vẻ cố sức chút nào. Hiện nay tu vi của Diệp Lăng không phải là thứ mà người thường có thể tưởng tượng. Dù là trước khi đột phá, Diệp Lăng muốn giết hắn ta thì cũng tuyệt đối không dùng quá 3 chiêu. Cái gì? Hoàng Nhan Hồng Lôi thấy vậy thì lập tức đứng dậy, trừng lớn con mắt, trái tim đập nhanh. Chết rồi! Hoàng Nhan Hồng Lôi thì thào, làm sao có thể? Gã rất rõ ràng hắn ta mạnh đến đâu, đây chính là thiên tài duy nhất dưới trướng gã, đủ để vượt qua một đám thiên tài. Khốn kiếp, người chết đi! Hoàng Nhan Hồng Lôi gầm lên giận dữ, trong cơ thể khói tím lượn lờ, từng luồng ánh sáng tử kim phóng ra từ đỉnh đầu của gã. Nhưng trong nháy mắt, ánh sáng tử kim biến thành sương mù màu đen, tanh tưởi khó người bao phủ đại điện. Từng cỗ oán khí tràn ngập trong đại điện. Huyết ma thiên hạ, duy ngã độc tôn. Hoàng Nhan Hồng Lôi ngửa đầu rống. Các cường giả ở trong đại điện phát hiện lực lượng của mình không ngừng bị Hoàng Nhan Hồng Lôi hấp thu. Không chỉ là lực lượng, sinh cơ cũng không ngừng bị hấp thụ. Bọn họ cảm thấy sinh mệnh của mình đang dần đi đến hồi kết. Trong đại điện, kẻ duy nhất không bị ảnh hưởng chính là Diệp Lăng. Trên người hắn hiện lên từng luồng hào quang màu vàng óng, hơn nữa long phượng bảo thể bảo hộ thân thể cũng hiển hiện, bảo vệ hắn vững vàng. Lôi vực hàng lâm. Còn người Diệp Lăng chấn động, từng cỗ lôi đình tràn ngập quanh thân hắn không ngừng lóe lên, lĩnh vực theo bước chân hắn không ngừng tiến về phía trước. Hoàng Nhan Hồng Lôi, trời tạo nghiệt thì có thể tha, tự mình làm bệnh thì không thể sống. Diệp Lăng lẩm bẩm rồi hắn ngẩng đầu, Diệt Tiên kiếm để ngang trước ngực, một luồng kiếm quang lóe lên, có vẻ vô cùng chói mắt trong đại điện xương đen mịt mờ. Nhất kiếm luân hồi, giết! Diệp Lăng cắn răng, hắn bước lên một bước, Diệt Tiên kiếm chém ra, một đạo kiếm quang quét ngang toàn bộ đại điện. Ngay sau đó, mũi kiếm xuất hiện một lỗ đen đáng sợ, hủ thực toàn bộ sương mù màu đen trong đại điện. Trong nháy mắt, màn sương trong đại điện đã biến mất. Đám cường giả và các nữ nhân được cứu trợ kinh hãi chạy ra khỏi đại điện như nổi điên. Tiểu tử, người có vài phần thực lực đấy, nhưng người cho rằng chỉ như vậy mà có thể giết chết ta thì người nghĩ quá đơn giản. Hoàng Nhan Hồng Lôi cười dữ tợn, Diệp Lăng cũng cười lạnh. Đơn giản hay không thì ta không biết, nói chung hôm nay người nhất định phải chết. Dứt lời, Diệp Lăng vung kiếm điên cuồng chém về phía Hoàng Nhan Hồng Lôi. Uy thế của một kiếm này khiến Hoàng Nhan Hồng Lôi cảm thấy sinh cơ của mình hoàn toàn tan vỡ. Kết thúc tập 206.